kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất huyền thượng. Đế quân nói: hoặc thờ Phật, học kinh, thường nhớ nghĩ làm theo lời Phật dạy. Giảng rộng, danh xưng Phật mang ý nghĩa giác ngộ. Tự mình đã giác ngộ rồi lại giáo hóa người khác, giúp cho cũng được giác ngộ, đạt đến chỗ giác ngộ và giáo hóa đều rốt ráo viên mãn thì được tôn xưng là Phật. Vì trong tự tâm mỗi người đều sẵn có phẩm tính giác ngộ nên đều sẵn có tính Phật. Nếu nói rằng những tượng đất, tượng gỗ mà người đang lễ bái kia là Phật, ắt đó chỉ là Phật của hạng phàm nhân ngu muội. Nếu nói thánh thần ban phước giáng họa là Phật thì đó chỉ là Phật của một số nhà nho thời Đường, Tống. Hạng phàm nhân ngu muội suốt ngày nói đến Phật, nhưng thật ra Phật chưa từng được cung kính. Các nhà nho thời Đường, Tống suốt ngày báng bổ Phật, nhưng Phật thật chưa từng bị hủy báng. Ấy là vì những hạng người như thế đều không hề biết rằng trong tự thân mình thật sự có Phật. Phật là bậc thầy lớn của ba cõi, tất nhiên hết thảy hàng chư thiên, thần tiên, phạm vương, đế thích đều phải cung kính lễ bái, huống chi là hạng phàm phu đang chìm đắm trong vòng trói buộc. Kính lễ một vị Phật nên quán tưởng đang kính lễ vô số Phật, kính lễ Đức Phật trong hiện tại nên quán tưởng như đang lễ bái chư Phật quá khứ cùng chư Phật trong đời vị lai. Ví như đối trước chư Phật ba đời trong khắp mười phương, nhiều như số hạt bụi nhỏ, đều nguyện đem thân mình cúng dường đến hết thảy các vị, được như thế mới có thể gọi là khéo tu pháp lễ kính Phật. Kinh điển của chư Phật so với các sách khuyến thiện của thế gian có chỗ không giống nhau. Thế gian chỉ biết mưu cầu lợi lạc cho bản thân, gia đình mình, kinh Phật lại nhắm thẳng đến việc cứu độ, khai mở trí tuệ cho hết thảy chúng sinh. Thế gian chỉ có khả năng luận bàn việc trong hiện tại, kinh Phật lại nhắm thẳng đến những phước báo lợi lạc cho nhiều đời nhiều kiếp. Thế gian này nếu không có kinh điển của chư Phật, ắt là khắp hai cõi trời người thiên hạ đều phải chìm trong đêm dài tăm tối. Cho nên kinh Thắng Thiên Vương dạy rằng, nếu như có bậc thầy thuyết giảng Phật pháp đi qua nơi nào, hàng thiện nam tín nữ nên phát nguyện đem thân xác mình trải lót trên đường đi, không để chút bụi bặm nào bay lên làm bẩn chân pháp sư. Chí thành cúng dường đến mức như vậy cũng chưa đủ gọi là nhiều. Tụng đọc kinh Phật, nghĩ nhớ và thấu hiểu ý nghĩa sâu xa, lại có thể y theo lời dạy trong kinh mà thực hành tu tập, đó là cao quý nhất. Nếu như không hiểu được ý nghĩa sâu xa, chỉ giữ lòng cung kính ngưỡng mộ cũng được hưởng vô lượng phước báo. Giống như đứa trẻ ngây thơ dùng thuốc, tuy chưa hiểu gì về phương thuốc ấy nhưng vẫn có thể trị được bệnh tật. Phụ đính về sự sâu xa uyên áo của Phật pháp. Phụ đính thứ nhất, ngài A Nan kết tập kinh điển. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vì muốn kết tập lại tất cả những lời thuyết giảng của Phật trong 49 năm nên hai cõi trời người cùng nhau hội tập, ngài A Nan lên tòa cao ngồi, thân đắp y của Như Lai, Đại Phạm Thiên Vương cầm lọng làm bằng 7 món báu theo hầu che bên trên ngài A Nan. Thiên Đế Thích dâng lên bàn 7 báu bày trước mặt ngài A Nan. Vua La Hầu của loài Atula hai tay bưng lò hương 7 báu đến trước ngài A Nan. Thiên Vương cõi trời tha hóa tự tại cũng dâng lên 7 món báu, số lượng rất nhiều. Ma Vương 3 tuần cầm cây phất trần bằng 7 báu dâng cho ngài A Nan, sau đó cùng Đế Thích đứng hầu hai bên tả hữu. 4 vị Đại Thiên Vương đứng hầu quanh 4 chân tòa báu. Sau khi kết tập kinh điển thành tựu, vua A Xà Thế sao chép được 5 bản, Phạm Vương sao chép 3 bản, Đế Thích sao chép 7 bản, Long Vương Bà Kiệt La sao chép được 80.000 bản, tất cả đều dùng vàng bạc 7 báu in ấn lưu truyền. Lời bàn. Đức Phật dạy rằng, ở châu Diêm Phù này chỉ có 32 nước, có chúng sinh căn lành lớn, có khả năng lưu hành giáo pháp do Phật truyền lại. Châu Phất Bà Đề phương Đông có 260 nước, châu Cổ Gia Ni phương Tây có 130 nước. Chúng sinh ở đó cũng có khả năng thực hành theo giáo pháp do Phật truyền lại, còn hết thảy chúng sinh ở những nơi khác đều bạc phước, không đủ sức để nghe và nhận lãnh Phật pháp. Chú thích 1. Tổng cộng trong cõi Diêm Phù Đề có 16 nước lớn, 500 nước trung bình và 100.000 nước nhỏ. Chú thích 2. Hết thảy chúng sinh ở những nơi khác, chỉ chúng sinh ở châu Câu Lô, ở phương Bắc, và một số nước khác còn lại thuộc các châu đã kể. Hết chú thích. Phần phụ đính thứ 2. Kinh Phật đến Trung Hoa. Triều Đông Hán, Minh Đế sai nhóm các ông Thái Âm, Tần Cảnh, Vương Tuân cả thảy 18 người sang nước Thiên Trúc, tức là tên gọi người Trung Hoa xưa dùng để gọi Ấn Độ, khi trở về cung thỉnh được các vị tăng người Thiên Trúc là Ma Đằng, Trúc Pháp Lan cùng với nhiều tranh tượng Phật và kinh điển. Hán Minh Đế hỏi: Đấng Pháp Vương ra đời, vì sao giáo Pháp không đến xứ này? Ngài Ma Đằng đáp: Nước Thiên Trúc nằm giữa cõi đại thiên thế giới này, nên chư Phật ra đời đều chọn nơi ấy. Ngoài ra những nơi khác đều là xa xôi thiên lệch, nên Phật không ra đời. Tuy nhiên, sau Phật nhập diệt 100.000 năm, sẽ có các vị thánh nhân truyền giáo Pháp đến để hóa độ chúng sinh. Bấy giờ Hán Minh Đế hết sức vui mừng. Vào sáng sớm ngày 1 tháng Giêng, niên hiệu Vĩnh Bình, năm thứ 14, tức là năm 71 theo Tây Lịch, có một nhóm các đạo sĩ từ năm ngọn núi lớn như Chử Thiện Tín, vân vân, gồm 690 người dâng biểu lên Hoàng đế xin được cùng các vị tăng sĩ Thiên Trúc tranh tài biện luận để phân biệt những điểm đúng sai tốt xấu của Phật giáo và Đạo giáo. Hán Minh Đế sai quan thượng thư lệnh là Tống Tường vào ngày rằm tháng Giêng năm ấy mở đại hội nơi cửa phía nam chùa Bạch Mã. Chú thích: Năm ngọn núi lớn, tức ngũ nhạc danh sơn của Trung Hoa, bao gồm năm ngọn núi lớn là Hoa Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn. Hết chú thích. Các đạo sĩ thiết lập 3 đàn tràng mang kinh sách đạo giáo gồm 369 quyển đặt lên đàn tràng phía tây, mang các sách được biên soạn bởi 27 vị danh gia đạo sĩ gồm 235 quyển đặt ở đàn tràng trung tâm, bày biện phẩm vật cúng tế trăm thần ở đàn tràng phía đông. Hán Minh Đế cho lập hành cung, tức là cung điện tạm thời để đức vua cư ngụ khi không ở trong cung điện chính. Đích thân ngự tại phía tây chùa Bạch Mã, tôn trí Xá Lợi Phật cùng với kinh điển Phật giáo tại đây. Các đạo sĩ cho dùng cỏ khô lau sậy chất kín quanh đàn tràng, có bày kinh sách của họ rồi đứng trước kinh sách khóc tế rằng: Hoàng đế hiện nay tin theo tà giáo, thế đạo suy vi sắp mất, nay chúng tôi đặt kinh sách đạo ra tại đàn tràng này, dùng sức lửa để chứng minh thật giả, hấn vái như vậy rồi liền nổi lửa đốt kinh sách, kết quả tất cả đều cháy rụi thành tro. Dù cả bọn thi nhau niệm chú nhưng chẳng thấy hiệu nghiệm gì, các đạo sĩ đều hốt hoảng nhìn nhau tái mặt. Quan thái phó là Trương Diễn liền nói với bọn họ: Chú thuật của các ông hoàn toàn không linh nghiệm, nay các ông nên xuống tóc xuất gia theo Phật. Nhóm đạo sĩ Chử Thiện Tín xấu hổ quá đành lặng thinh, không đối đáp gì được. Lúc bấy giờ Xá Lợi Phật bỗng nhiên tỏa hào quang năm sắc, phóng chiếu lên không trung hình thành một quầng sáng như cái lọng, che khuất ánh mặt trời, chiếu ánh sáng năm sắc từ đó xuống trùm khắp mọi người trong đại hội. Thật là việc xưa nay chưa từng có. Thiền sư Ma Đằng khi ấy hóa thân bay lên không trung, hiện các phép thần biến tự tại. Pháp sư Trúc Pháp Lan lên tòa thuyết pháp, giảng dạy những điều mà đại chúng từ trước đến nay chưa từng được nghe. Khi ấy có âm phu nhân ở hậu cung, quan tư không Lưu Thuấn, nhóm các ông đạo sĩ Lữ Huệ Thông, cộng cả thảy hơn ngàn người đều xin xuất gia tu hành theo đạo Phật. Hán Minh Đế chuẩn nhận tất cả. Sau đó vua cho xây mới 10 ngôi chùa rộng truyền Phật Pháp. Chú thích: Cho đến nay tại Lạc Dương vẫn còn lưu lại di tích phần kinh đài, tức phần nền của đàn tràng nơi đạo gia đốt kinh sách thuở trước. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Lời bàn. Vào triều Tấn, trong khoảng niên hiệu Kiến An, Đinh Đức Thận làm huyện lệnh ở huyện Ngưng Âm, có một người phụ nữ ở Bắc Giới bỗng nhiên nói ra toàn một thứ ngôn ngữ lạ như tiếng nước ngoài. Người đến xem vây quanh đông như họp chợ. Sau đó người này lại yêu cầu mang giấy bút đến, rồi viết lên giấy cũng bằng loại chữ viết lạ. Thoát chốc đã viết được 5 trang giấy đưa cho mọi người đọc, nhưng không ai đọc hiểu được gì. Có một đứa trẻ khi ấy đang tình cờ đứng gần, người phụ nữ bỗng chỉ tay vào đứa trẻ mà nói: đứa trẻ này có thể đọc hiểu. Liền đưa mấy trang giấy cho đứa bé. Nó vừa xem bỗng đọc lên thành tiếng nước ngoài. Những người chung quanh thấy vậy ai nấy đều kinh ngạc. Đinh Đức Thận liền sai người thu lấy 5 trang giấy ấy, mang đến chùa Hứa Hạ, đưa cho một vị tăng người Ấn Độ xem. Vị tăng xem qua kinh ngạc nói, đây chính là những lời trong kinh Phật. Khi kinh điển truyền đến xứ này, ngẫu nhiên bị mất đi một số dòng, tôi đang lo lắng vì đường quá xa e là không thể trở về Ấn Độ, chép lại những trang kinh bị mất, liền lưu lại những trang giấy ấy rồi sao chép, bổ sung vào chỗ bị thiếu mất trong kinh Phật. Phụ chú thứ ba, thoát khỏi vỏ thai lừa, trích từ kinh pháp Cố Dụ. Xưa có vị thiên đế Thích, khi năm đức tốt mất dần, không còn nơi thân, liền tự biết thọ mạng của mình sắp hết. Sau khi chết, sẽ thác sinh làm con lừa ở nhà một người thợ làm đồ gốm. Vì thế nên hết sức lo buồn, đế Thích lại suy nghĩ rằng, trong ba cõi chỉ có Đức Phật là bậc duy nhất cứu thoát mọi khổ ách cho chúng sinh. Nghĩ vậy rồi, liền tìm đến chỗ Đức Phật, cúi đầu quỳ lại sát đất, cung kính đảnh lễ quy y Phật, quy y chính pháp, quy y thánh chúng tăng già. Chú thích: năm đức tốt mất dần có nghĩa là năm tướng suy của một vị thiên nhân bắt đầu hiển lộ. Năm tướng suy ấy là: 1. Quần áo thường dơ bẩn. 2. Đầu tóc rối bời, hoa trên đầu tàn tạ. 3. Thân thể hôi hám và nhơ nhớp. 4. Dưới nách thường ra mồ hôi. 5. Không thấy ưa thích ngai vị chỗ ngồi của mình. Hết chú thích. Trong lúc quỳ lại còn chưa đứng dậy thì đột nhiên mạng sống chấm dứt. Thần thức lập tức nhập vào thai lừa. Ngay lúc ấy con lừa mẹ lại dẫm chân, làm hư hỏng một số đồ gốm chưa nung, khiến người chủ nổi giận đánh nó rất mạnh. Liền bị sẩy thai, thần thức đế thích do đó lại rời khỏi thai lừa, quay về nhập vào thân cũ, trở thành thiên đế thích như trước. Đức Phật dạy, lành thay, ông có thể ngay trong lúc sắp chết biết quy y nương về Tam Bảo. Phật liền vì đế thích mà thuyết pháp, nghe xong thiên đế thích chứng quả Tu Đà Hoàn. Chú thích: Tu Đà Hoàn là quả vị đầu tiên trong 4 thánh quả: 1. Tu Đà Hoàn. 2. Tư Đà Hàm. 3. A Na Hàm. 4. A La Hán. Vì thế cũng thường gọi là sơ quả, tức quả vị đầu tiên, hay quả nhập lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh. Hết chú thích. Lời bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng, tuy được sinh làm Phạm Thiên, cho đến sinh vào các cõi trời phi, tưởng phi phi tưởng, nhưng đến lúc mạng chung vẫn có thể đọa vào ba đường dữ. Chú thích: ba đường dữ. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 38 phẩm thứ 26, Ca Diếp Bồ Tát. Xem nguyên bản Hán văn trong Đại Chánh Tuân Tu Đại Tạng Kinh tập 12, kinh số 374, các dòng 14, 15, 16, trang 589 tờ B. Xem bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội năm 2009, tập 7, trang 180, dòng thứ 24-30. Hết chú thích. Cụ đính thứ tư: thoát khỏi vào thai lợn. Trích từ Kinh Chiết Phục La Hán, chú giải của soạn giả. Chuyện kể như sau: tại cung trời Đạo Lợi có một vị trời thọ mạng sắp hết. Năm tướng suy đã hiện, tự biết mình sau khi chết sẽ thác sinh vào thai của một con heo nái đang bị ghẻ lở. Tại nước Câu Di Na Khát, vị trời này hết sức buồn khổ nhưng không biết phải làm gì để thoát khổ nạn. Có một vị trời khác liền nói: hiện nay Đức Phật đang ở cung trời này vì mẹ thuyết pháp, sao ngài không đến cầu Phật cứu độ? Chú thích: mẹ thuyết pháp chỉ Hoàng hậu Ma Gia, sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày thì mạng chung, sinh về cõi trời Đạo Lợi. Đức Phật từng hóa hiện lên cung trời Đạo Lợi, thuyết pháp cho bà nghe. Hết chú thích. Vị trời sắp chết kia lập tức tìm đến chỗ Đức Phật, cúi đầu sát đất, chí thành kính lễ, Đức Phật liền vì vị ấy mà truyền thọ tam quy, vị này lại y theo lời Phật dạy mà chí thành thực hiện trong 7 ngày. Khi ấy thọ mạng cõi trời đã hết, mạng chung liền tái sinh, làm con một vị trưởng giả ở nước Duy Gia Ly. Lời bàn: những người giàu sang phú quý tột cùng, đến lúc lâm chung sắp phải từ bỏ quan tước, tiền tài, báu vật, ruộng đất, vợ con, liền thấy đau đớn khó khăn như cắt bỏ da thịt trên thân thể, nỗi khổ ấy thật là vô cùng. Chư thiên đến lúc thọ mạng sắp dứt cũng khổ sở giống như vậy. Kinh Chánh Pháp niệm dạy rằng, nếu trong đời trước một vị trời có tạo nghiệp trộm cướp, khi lâm chung liền thấy có các vị thiên nữ hiện ra cướp đoạt hết những thứ trang nghiêm quý báu của mình, trao cho các vị trời khác. Nếu trong đời trước có tạo nghiệp nói dối, các vị thiên nữ liền nghe hiểu những lời vị trời ấy nói ra một cách sai lệch, rồi buông lời thóa mạ mắng nhiếc. Nếu đời trước từng nhục mạ người trì giới, hoặc tự mình phá giới uống rượu, khi lâm chung liền rơi vào trạng thái mê loạn, đánh mất chánh niệm, đọa vào địa ngục. Nếu đời trước có tạo nghiệp giết hại chúng sinh, thọ mạng liền ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã phải qua đời. Nếu đời trước có tạo nghiệp tà dâm, liền thấy các vị thiên nữ đều xa lánh mình mà đến với các vị trời khác, cùng họ vui đùa thỏa thích. Những điều hiện ra như thế gọi là năm tướng suy của chư thiên. Chú thích: đoạn trích này được tìm thấy trong sách Pháp Uyển Châu Lâm, quyển 5, thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 53, kinh số 2122, bắt đầu từ dòng thứ 10, trang 302, tờ C. Sách này ghi rõ là trích từ Kinh Chính Pháp Niệm, nên có lẽ tiên sinh An Sĩ căn cứ vào đây mà ghi xuất xứ như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy nội dung tương tự trong chánh văn kinh này hiện nay. Hết chú thích. Phụ đính thứ 5, quyển kinh Cứu Thoát Dân Trong Một Thành, trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Chuyện kể như sau. Vào triều Tấn, có Lưu Độ là người Liêu Thành, Bình Nguyên thuộc Sơn Đông. Trong làng ấy có đến hơn 1.000 gia đình, hết thảy đều cung kính thờ phụng Phật Pháp, cúng dường chư Tăng Ni. Bấy giờ người của một bộ tộc từ phương Bắc bỏ xứ trốn đến nơi ấy rất nhiều, đa số đều trốn trong nội thành. Thủ lĩnh của bộ tộc ấy giận lắm, muốn kéo quân đến vây giết hết cả thành. Lưu Độ vừa nghe biết việc ấy, liền chủ sướng tất cả nhân dân, già trẻ lớn bé trong thành, cùng nhau đồng thanh niệm thánh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm như vậy chưa bao lâu thì viên thủ lĩnh của bộ tộc ấy bỗng nhìn thấy một vật gì đó từ trên không trung rơi xuống, bay thẳng vào trong cung điện, rồi xoay quanh cây cột chính. Ông ta lập tức cho người đến xem đó là vật gì, liền thấy đó là một quyển kinh Phật, chính là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Viên thủ lĩnh gặp được việc này thì trong lòng hết sức vui mừng, nhân đó bỏ ý định cũ, nhân dân cả thành nhờ vậy mà được thoát chết. Lời bàn: lúc bình thường đã biết gieo trồng phúc đức, khi nguy nan lại có thể chí thành cầu khẩn Bồ Tát. Viên thủ lĩnh kia hồi tâm chuyển ý cũng là lẽ đương nhiên phải vậy. Phần phụ đính thứ 7, gông cùm tự thoát, trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Triều Tấn, đất Hà Nội có người tên là Đậu Truyền, trong khoảng niên hiệu Vĩnh Hòa, đời Tấn Mục Đế. Ông làm chức bộ khúc trong quân đội dưới quyền quan thứ sử Tịnh Châu, nay là Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Đông. Bị Lữ Hộ bắt làm tù binh cùng với đồng đội khoảng 6-7 người khác, giam chung trong một nhà ngục, ấn định ngày rồi sẽ mang ra giết. Đậu Truyền nhất tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cầu cứu giúp. Trong suốt 3 ngày 3 đêm, không hề mỏi mệt, khi ấy gông cùm trên thân thể bỗng tự nhiên dần dần nới rộng, cho đến lúc rơi cả xuống, toàn thân được tự do. Đậu Truyền tuy trong lòng hết sức mừng rỡ, nhưng nhìn lại các bạn đồng ngục vẫn còn bị giam, không nỡ một mình bỏ trốn, liền khuyên bảo rồi cùng với những người đồng ngục chí thành cầu nguyện. Đột nhiên, gông cùm trên thân của mọi người khác cũng nối nhau rơi xuống hết, cả bọn liền mở cửa ngục, cùng nhau thoát ra, vượt thành đang đêm chạy trốn. Chạy xa được khoảng 4-5 dặm đường rồi mới tìm vào một đám cây cối rậm rạp mà trốn. Sáng hôm sau, Lữ Hộ cho người ngựa truy đuổi lùng sục khắp nơi, lại nổi lửa đốt hết những chỗ cây cối hoang dã rậm rạp. Nhưng chỉ riêng bao quanh chỗ Đậu Truyền đang trốn ước chừng một mẫu đất là không ngựa nào tìm đến mà lửa cũng không cháy tới. Lời bàn, đây chính như lời kinh đã dạy, nhờ sức niệm quán âm cứu độ liền tự nhiên được thoát ngục tù. Chú thích, nguyên văn kinh, niệm bỉ quán âm lực, thích nhiên đắc giải thoát, xem bản Việt dịch của Nguyễn Minh Tiến, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, năm 2010 ở trang thứ 46, hết chú thích. Đến như những trường hợp rơi xuống nước mà chẳng chết chìm, gặp lửa dữ mà không chết thiêu, đủ điều linh nghiệm, có thể xem trong các sách khác ghi chép rất nhiều, ở đây không sao kể hết. Phụ đính thứ 7, vị tăng làm thiên vương. Trích từ sách Đường Cao Tăng Truyện. Chuyện kể như sau. Đời Tùy ở Tương Châu có pháp sư Thích Huyền Cảnh tên Thạch, vốn là người Thương Châu thuộc Hà Bắc, sư ngưỡng mộ kinh điển Đại Thừa, tụng đọc không ngừng nghỉ. Sau sư có bệnh nằm trên giường suốt 3 ngày, bỗng nói với người thị giả: ý ta muốn được gặp Phật Di Lặc, sao nay lại phải làm thiên vương dạ ma? Rồi lại tự nói rằng: khách đến đông lắm, việc tiếp đãi phải lo chu đáo. Tăng chúng thưa hỏi là chuyện gì, liền nói: không phải việc các ông biết được, hiện có các vị thiên chúng đến đây nghênh đón rồi. Liền có mùi hương thơm lạ xông tỏa khắp phòng, lưu lại rất lâu. Lúc ấy là vào tháng 6, niên hiệu Đại Nghiệp thứ 2. Đại sư có để lại di ngôn, bảo mang thi hài ngài táng vào sông Tử Bách, ở nơi nước sâu nhất, 3 ngày sau trở lại xem. Bỗng thấy giữa dòng nổi lên một gò đất cao, khiến con sông phải chảy phân đôi thành 2 dòng. Chú thích 1. Thị giả, vị tăng hay sa di, theo hầu cận một bậc thầy. Chú thích thứ 2. Niên hiệu Đại Nghiệp thứ 2, tức là vào năm 606. Hết chú thích. Lời bàn, các vị Bồ Tát ở Phát Quang Địa vẫn thường hiện thân làm thiên vương giả ma. Đã như vậy, chúng ta làm sao biết được mà dám đo lường chỗ tu chúng của pháp sư? Chú thích, Phát Quang Địa là địa vị tu chứng thứ 3 trong thập địa của hàng Bồ Tát. Hết chú thích. Phụ đính thứ 8, người mù được thấy. Trích từ sách Bắc Sử. Chuyện được kể rằng, vào đời hậu Chu có Trương Nguyên, tên tự là Hiếu Thủy. Năm lên 16 tuổi thì ông nội bị mù mất. Trong suốt 3 năm, Trương Nguyên ngày đêm lễ Phật, cầu phước đức. Một hôm đọc kinh Dược Sư, thấy trong đó có nói đến việc người mù được thấy, liền y theo trong kinh dạy. Thỉnh 7 vị tăng, thắp 7 ngọn đèn, trong 7 ngày, 7 đêm, liên tục tụng đọc kinh Dược Sư, vừa bái lạy vừa khóc. Cấn nguyện rằng, lạy đấng thiên nhân sư, Trương Nguyên này làm đứa cháu bất hiếu, khiến cho ông nội phải mù lòa. Nay nguyện mang ánh sáng đèn rộng thí khắp cõi pháp giới. Nguyện cho chính con chịu mù lòa thay, để bắt ông nội được sáng. Tha thiết ân cần lễ bái khấn nguyện như vậy trải qua 7 ngày. Đêm ấy nằm mộng thấy có một ông lão dùng kim vàng khơi vào tròng mắt cho ông nội mình, lại bảo Trương Nguyên, con đừng lo. Sau 3 ngày mắt ông nội con sẽ sáng lại. Trương Nguyên trong mộng vui mừng phấn khích vô cùng. Lúc tỉnh giấc liền đem sự việc kể lại với mọi người trong nhà. 3 ngày sau ông nội Trương Nguyên quả nhiên được sáng mắt. Lời bàn, thầy thuốc giỏi ra tay trị bệnh không ngoài việc tùy bệnh chứng mà cho thuốc. Người bị mù lòa phần lớn đều là do đời trước phỉ báng Phật, phỉ báng chánh pháp. Cho nên muốn cứu độ người mù quáng không tin Phật Pháp, ắt phải vì người ấy mà chỉ bày chính kiến, chính tín. Kinh Đại Tập dạy rằng, nếu có chúng sinh trong đời quá khứ hủy báng chính pháp, hoặc hủy báng bậc thánh nhân, hoặc gây chướng ngại khó khăn cho người thuyết giảng chánh pháp, hoặc khi sao chép kinh văn lại cẩu thả hay cố tình làm mất mát câu chữ, sai lệch văn nghĩa, hoặc làm mất mát hư hỏng những sách vở ghi chép giáo pháp, hoặc cố tình che giấu những quyển kinh văn của người khác, do những nghiệp đã tạo như thế trong đời này sẽ bị mù lòa. Ngoài ra, trong kinh Phó Pháp Tạng cũng nói rằng, nếu gây trở ngại cho việc xuất gia tu hành của người khác, ắt phải đọa vào các đường dữ, chịu đựng xong tội nghiệp trong các đường dữ rồi, khi được sinh trở lại vào cõi người, lại phải chịu kiếp mù lòa. Trong trường hợp này có thể nói là Trương Hiếu Thủy đã tùy theo bệnh chứng mà cho đúng thuốc rồi vậy. Thank you. lão đáp bốn ơn sâu nặng. Giảng rộng, bốn ơn sâu là ơn cha, ơn mẹ, ơn Phật, ơn thầy thuyết giảng pháp Phật. Cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng ta để có được hình hài này, Đức Phật và bậc thầy thuyết giảng Phật pháp đã nuôi dưỡng trí tuệ chân chánh của ta. Đó đều là những ơn sâu nặng nhất, thật khó báo đáp hết được. Kinh Quán Phật Tướng Hải dạy rằng, nếu có ơn mà không báo đáp, đó chính là nhân đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế nhưng việc báo đáp bốn ơn sâu nặng há có thể nhanh chóng sơ sài được sao? Chú thích Kinh Quán Phật Tướng Hải. Ở đây chúng tôi không tìm thấy kinh điển nào mang tên này, chỉ có Kinh Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 15, kinh số 643, tổng cộng 10 quyển do Ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào đời Đông Tấn. Truy tìm nội dung được trích dẫn thì thấy xuất hiện trong một bản sớ giải là Phật Thuyết Vu Lan Bổn Kinh Sớ do Ngài Tông Mật Soạn vào đời Đường, được đưa vào Đại Chánh Tạng tập 39, kinh số 1792, nội dung trích dẫn được tìm thấy ở quyển 2, từ dòng thứ 27, trang 508 tờ A, mở đầu bằng câu Kinh Quán Phật Tướng Hải dạy rằng, Quán Phật Tướng Hải Kinh Vân, do đó có thể khẳng định An Sĩ Toàn Thư dựa theo đây để ghi nguồn trích dẫn. Hết chú thích. Báo đáp ơn cha mẹ phải hết lòng, hết sức phụng dưỡng, làm cho cha mẹ được vui lòng, lại phải dẫn dắt cha mẹ vào đường tu tập giáo pháp xuất thế, thoát khỏi luân hồi, được như vậy mới có thể xem là trọn vẹn. Báo đáp ơn thầy truyền dạy chính pháp, phải nỗ lực làm đúng theo lời thầy dạy, lại phải cung kính, cúng dường hết thảy mọi nhu yếu như thực phẩm, y phục, thuốc men, chỗ ở, được như vậy mới có thể xem là trọn vẹn. Báo đáp ơn thầy truyền dạy chính pháp, phải nỗ lực làm đúng theo lời thầy dạy, lại phải cung kính cúng dường hết thảy mọi nhu yếu như thực phẩm, y phục, thuốc men, chỗ ở, được như vậy mới có thể xem là trọn vẹn. Đến như ơn đức của Phật, thật khó có thể nói đến việc báo đáp cho trọn, chỉ biết phải nên phát tâm bồ đề, lập nguyện sâu rộng cứu độ chúng sinh, cung kính học theo hạnh nguyện của hàng Bồ Tát. Đại sư Liên Trì dạy rằng, cha mẹ thoát ly được sinh tử luân hồi thì đạo hiếu của người con mới có thể được xem là thành tựu. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, đem tấm lòng thành sâu xa này phụng sự hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, nhiều như số hạt bụi nhỏ, như vậy gọi là báo đáp ơn Phật. Chú thích, nguyên văn kinh là tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi, báo Phật ân. Sau đây là những sự tích được trưng dẫn. Sự tích thứ nhất, lễ tháp Phật cứu độ mẹ. Trích từ sách Truy Môn Sùng Hành Lục, chuyện được kể như sau. Đời Đường, có một người họ Phạm, mẹ ông là Vương Thị, vốn hoàn toàn không tin Tam Bảo. Tuy ông đã nhiều lần khuyên giải, nhưng mẹ ông không chịu nghe theo. Sau ông đến Đông Đô theo luật sư Chỉ Khánh ở chùa Quảng Ái xuất gia tu hành, pháp hiệu là Tử Lân. Chú thích, luật sư, danh xưng này trong Phật giáo được dùng để gọi các vị thầy theo luật tông trong sự tu học. Chú trọng nhiều đến giới luật và trong sự tu tập lấy việc trì giới là quan trọng nhất. Chú thích thứ hai, Tử Lân, xem trong nguyên bản sách Truy Môn Sùng Hành Lục thì Vương Thị không đồng ý cho họ Phạm xuất gia. Ông phải bỏ nhà trốn đi đến Đông Đô để xuất gia. Điều này hợp lý với đoạn sau là mẹ ông mất mà ông không được biết, đến 3 năm sau mới về. Chính vì ông bỏ nhà trốn đi nên mới không giữ được liên lạc với gia đình. Hết chú thích. Khi thầy Tử Lân trở lại quê nhà, người mẹ đã mất trước đó 3 năm rồi. Nhân khi có đến miếu thờ Đông Nhạc Đại Đế, thầy Tử Lân ở đó chí thành tụng kinh Pháp Hoa, nguyện cho gặp được Nhạc Đế để hỏi xem mẹ mình sau khi chết sinh về cõi nào. Một đêm nằm mộng thấy Nhạc Đế hiện đến nói rằng mẹ ông hiện ở trong địa ngục, chịu khổ vô cùng. Ông nên đến Mậu Sơn thuộc huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang, lễ bái tháp vua A Dục ở đó. Có thể nhờ công đức ấy cứu thoát được mẹ, thầy Tử Lân liền y lời đến lễ tháp vua A Dục. Tại đó thầy rơi nước mắt mà khấn nguyện, lễ bái rất lâu. Bỗng nghe có tiếng người mẹ tạ ơn rằng, nhờ sức con cầu nguyện, nay mẹ đã được sinh lên khỏi trời đao lợi. Chú thích, tháp vua A Dục. còn gọi là A Dục Vương Pháp, thật ra là tháp thờ Xá Lợi Phật. Tương truyền do vua A Dục xây dựng, các tháp ở Trung Hoa, 19 tháp có nhiều khả năng hơn là được xây dựng dựa theo mô thức các tháp thực sự do vua A Dục đã xây ở Ấn Độ. Hết chú thích. Sự tích thứ hai, Long Thành cảm động di cốt của cha. Trích từ sách Cao Tăng Truyện. Chuyện kể rằng vào đời Hậu Chu, tại làng Quý Trụ ở Trường An, có một người họ Lý, vốn thật là người thuộc hoàng triều tông thất đời Đường. Người này lên 7 tuổi đã xuất gia tu hành, pháp danh là Đạo Phi. Năm lên 19 tuổi, gặp lúc vua Đường Trang Tông rời đô về Lạc Dương, Trường An lửa cháy khắp nơi, làng Quý Trụ bị thiêu sạch. Ông liền cõng mẹ chạy vào Hoa Sơn. Bấy giờ là lúc lương thực khan hiếm đắt đỏ, Đạo Phi khất thực được rất ít, tự mình không ăn chỉ mang về dâng lên nuôi dưỡng mẹ. Khi mẹ hỏi đã ăn chưa, ông luôn nói là đã ăn rồi. Mẹ ông thường nói cha con đi đánh trận chết ở Hoắc Sơn, hài cốt phơi giữa sương gió, con có thể tìm đem về an táng được chăng? Vì thế về sau ông liền tìm đến Hoắc Sơn, thu nhặt những hài cốt nơi ấy gom về một chỗ rất nhiều, rồi ngày đêm tụng kinh vì cha mà sám hối nghiệp giết hại. Ông lại đứng trước số hài cốt đã thu nhặt được mà khấn rằng, trong số rất nhiều hài cốt này, nếu quả có di cốt của cha ta thì xin chuyển động. Khấn như vậy rồi lại nhất tâm chỉ tụng kinh điển, mắt nhìn vào đống hài cốt không lúc nào sao lãng. Trải qua nhiều ngày như vậy, đến một hôm bỗng có một cái sọ khô nhảy vọt ra từ đống xương cốt rồi lay động rất lâu. Đạo Phi nhìn thấy đầu lâu ấy đau đớn thống thiết, liền thu nhặt đúng bộ hài cốt từ chỗ đầu lâu nảy ra rồi mang về. Đêm ấy người mẹ nằm mộng thấy chồng quay về. Đến sáng ra quả nhiên Đạo Phi mang hài cốt về tới. Về sau pháp sư Đạo Phi được hoàng đế ban chiếu triệu thỉnh vào kinh đô thuyết pháp Hoằng Hóa, danh tiếng ngài vang dội khắp trong triều ngoài nội. Lời bàn. Sự hiếu thảo có thể phân chia hai loại: hiếu thảo theo pháp thế gian và hiếu thảo theo pháp xuất thế gian. Trường hợp của pháp sư Đạo Phi là đã bao gồm cả hai loại đó. Đến như pháp sư Đạo Kỷ đời Bắc Tề, mỗi lần giảng pháp đưa mẹ đi theo nghe. Pháp sư Pháp Vân đời Lương để tang mẹ hình hài gầy ốm suy kiệt. Pháp sư Giám Tông đời Đường vì trị bệnh cho cha mà tự cắt thịt ở hai bắp đùi mình. Pháp sư Chí Tụ đời Tùy trong 3 năm để tang mẹ khóc thương đến nỗi nước mắt chảy ra toàn là máu. Những trường hợp hiếu thảo như thế thật rất nhiều, sách vở xưa nay không thể nào ghi chép hết. Nếu nói rằng sau khi đã xuất gia tu hành rồi thì không cần phải lo việc phụng dưỡng cha mẹ, như vậy sao gọi là hiểu được ý nghĩa của câu hiếu với cha mẹ là trì giới như trong kinh Phạm Võng đã dạy. Sự tích thứ ba, bảo vệ chánh pháp để báo ân. Trích từ sách Kim Xương Biên. Chuyện kể rằng đời nhà Tống có người tên Lữ Mông Chánh, tên tự là Thánh Công, vào thời Tống Thái Tông dự thi đỗ tiến sĩ, đứng đầu khoa ấy, sau làm quan trải qua nhiều lần thay đổi, thăng đến chức tham tri chính sự được phong tước Hứa Quốc Công. Lữ Công vào thuở thiếu thời Hàn Vi từng đến nương náu trong tự viện, nhờ đó mới được chuyên tâm đọc kinh thư sách sử. Sau khi đã ra làm quan trong vòng 10 năm, những lúc triều đình cấp cho bổng lộc phí tổn để lo việc tế tự, ông đều không nhận mà tự mình bỏ tiền ra lo. Hoàng đế hỏi nguyên nhân, ông đáp: hạ thần có chút ơn riêng còn chưa báo đáp. Hoàng đế lại muốn biết rõ nên gạn hỏi tiếp, ông liền đem sự thật trình bày. Hoàng đế nói: trẫm thật không ngờ từ nơi tự viện có thể phát xuất được bậc nhân tài như thế này. Liền truyền ban cho ông áo bào màu tía để tuyên dương tưởng thưởng. Lữ Công nhận được bao nhiêu bổng lộc ân thưởng của triều đình đều mang cúng dường tăng chúng trong chùa để báo đáp ân đức ngày trước. Mỗi ngày ông đều dậy sớm lễ Phật, khấn nguyện rằng: nếu là người không tin Phật Pháp, xin đừng sinh vào nhà tôi. Nguyện cho con cháu tôi đời đời thọ hưởng bổng lộc, phước đức đều sử dụng để hộ trì Tam Bảo. Về sau cháu ông là Lữ Di Giản được phong đến tước Thân Quốc Công, vào mỗi ngày đầu năm mới sau khi lễ bái trong nhà thờ gia tộc đều không quên đốt hương khấu lễ thiền sư Quảng Huệ Nguyên Liễn. Con trai của Lữ Di Giản là Lữ Công trước, sau cũng được phong tước Thân Quốc Công, cũng cung kính đối đãi với thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài giống như vậy. Sau đến Lữ Hảo Vấn làm quan Tả Thừa lại cũng đối đãi cung kính với thiền sư Viên Chiếu như vậy. con trai của Hảo Vấn là Lữ Dụng Trung cũng cung kính đối với thiền sư Phật Chiếu như vậy. Quả đúng như lời nguyện của Lữ Mông Chánh, con cháu đều đời đời được phú quý vinh hiển, phụng sự Phật Pháp. Lời bàn: Kinh Phật dạy rằng ơn đức chư Phật còn hơn cả ơn cha mẹ, nhưng công ơn cha mẹ đã gọi là hết sức sâu nặng, nay lại nói ơn đức chư Phật còn hơn thế nữa là ý nghĩa gì? Nói chung, công ơn cha mẹ tuy sâu nặng nhưng chỉ giới hạn trong một kiếp sống, trong khi đó ơn đức của chư Phật còn xuyên suốt đến tất cả những kiếp sống trong tương lai. Công ơn cha mẹ chỉ là nuôi dưỡng thân thể này, còn ơn đức của cha Phật là cứu giúp sinh mạng trí tuệ, tâm linh của chúng ta, lại như sự dạy dỗ giáo huấn của cha mẹ, bất quá cũng chỉ là dẫn dắt ta đi lên trên đường danh lợi. Nếu mê lầm mà vận dụng sai lệch thì ngược lại tạo thêm nghiệp báo. Chư Phật, Bồ Tát có thể chỉ dạy cho chúng ta pháp môn giải thoát rốt ráo. Chỉ cần làm theo lời dạy của các ngài, mắt sẽ nhanh chóng thoát khỏi luân hồi. Cha mẹ nếu gặp phải đứa con ngỗ nghịch, liền khởi tâm sân hận. Chư Phật, Bồ Tát tuy có gặp những kẻ hủy báng Phật, hủy báng chánh pháp, vẫn khởi lòng từ bi thương xót vô cùng. Không chỉ là như thế, mà đến như cha mẹ thương yêu con cái, cũng không tránh khỏi sự kỳ vọng mai sau sẽ nuôi dưỡng, lo việc, hậu sự, tống táng, tế tự cho mình. Còn chư Phật, Bồ Tát thì tuyệt nhiên không có chút mong cầu nào, dù cứu độ cho hết thảy chúng sinh, nhưng ngay từ đầu đã không hề thấy có tướng trạng chúng sinh được độ. Cho nên trong thế gian này thì bội ân bạc nghĩa nặng nề nhất không gì hơn những kẻ không tin Phật, hủy báng Phật Pháp. Lữ Mông Chánh phát lời nguyện cho những kẻ như thế không sinh làm con cháu của ông, quả thật đã có được một nhận thức vô cùng sáng suốt, sâu rộng hơn người. Quý thính giả thân mến, chuyện về bảo vệ chính pháp để báo ân đã khép lại nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất Quyển Thượng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.